Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 675. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam hộ pháp gật đầu, nhưng trong lòng lại cảm thấy lời giải thích này không thích hợp lắm. Ngay lúc ông ta nhíu mày, hai người Tô Thương và Hứa Sơn cứ nháy mắt xuất hiện trước mặt bọn họ. Cậu chủ, chính bọn họ đã đả thương tôi. Hứa Sơn cứ tất cung tất kính đứng phía sau Tô Thương, mặt vô biểu tình nhìn về phía Tam hộ pháp và Tứ hộ pháp. Advertisement, ha ha, ánh mắt Tô Thương cũng nhìn sang, trong mắt len lỏi một mạt âm lãnh. Cuộc đối thoại vừa rồi của bọn họ Tô Thương nghe thấy rõ ràng. Tông chủ Thiết Quyền Tông, hơn 200 tuổi, lại muốn nghênh thú Lưu Sở Điểm 20 tuổi. Ha ha, không biết sống chết, còn có hai người kia, vậy mà lại cũng có suy nghĩ lệch lạc với Lưu Sở Điểm, nghĩ sau này hưởng dụng, muốn chết. Lưu Sở Điểm là thanh mai trúc mã với Vương Phú Quý, có quen biết Tô Thương. Bởi vậy sau khi nghe được hai người ngôn luận, sát ý trong lòng Tô Thương càng thêm mạnh mẽ. Hà hà, chúng ta lại gặp mặt rồi, vận khí của ông không tốt lắm nhỉ, muốn chạy trốn xuống núi, lại gặp tôi và Tam hộ pháp. Tứ hộ pháp bên cạnh nhìn thấy Hứa Sơn cư, trên mặt nở nụ cười, nghiền ngẫm cười nói. Lần trước để ông chạy thoát, lúc này đây, ai cũng cứu không được ông đâu. Hứa Sơn cư nghe vậy, lại nhàn nhạt nói. Ai nói tôi muốn chạy trốn xuống núi? Ồ, tự tin 10 phần nhỉ. Tứ hộ pháp nhìn thoáng qua Tô Thương, rồi sau đó dừng ánh mắt trên người Hứa Sơn cư, nhịn không được cười nói. Ai cho ông dũng khí thế? Cậu ta sao? Hà hà, trong cơ thể thanh niên này chẳng có chút dao động chân khí nào, vừa rồi ông lại gọi cậu ta là cậu chủ, thú vị thật đấy. Lúc này, Tô Thương vẻ mặt lạnh lùng nói ra. Đừng nói nhảm nữa, giết họ đi. Vâng, Hứa Sơn cư nhận được mệnh lệnh của Tô Thương, liền nhanh chóng tiến lên, khắp cơ thể xuất hiện chân khí bàng bạc. Cậu bảo ông ta giết tôi ư? Tứ hộ pháp cười to. Ha ha, cười chết tôi rồi. Nhóc con, cậu không biết sợ à, đừng nói là cậu cũng cho rằng Thiên Tông hậu kỳ là vô địch đấy chứ. Mặc dù tên cấp dưới này của cậu là Thiên Tông hậu kỳ, nhưng chúng tôi cũng vậy, cậu bảo ông ta giết. Hà, nói một hồi, tứ hộ pháp bỗng nhiên dừng lại, trong mắt lập tức hiện lên một tia kiêng kỵ, vẻ mặt hoảng sợ nói. Thiên Tông đỉnh phong, ông thăng cấp lên Thiên Tông đỉnh phong sao? Không sai, Hứa Sơn cứ nhìn chằm chằm tứ hộ pháp lạnh lùng nói. Lúc trước hai người các ông đuổi giết tôi mấy ngày mấy đêm, đánh tôi trọng thương. Hôm nay dù hai người các ông có liên thủ thì cũng không phải là đối thủ của tôi, bây giờ, đến lượt tôi giết mấy người. Dứt lời, Hứa Sơn cứ không hề do dự, chân khí dày đặc trong tay, ông ta vươn người xông tới giết tứ hộ pháp. Cách chương,